Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, đến Thiếu Hoa Tông. Cự kiếm hoành không, trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo to lớn lưỡi kiếm quét ngang mà ra, hướng Giả Phong gia chủ chờ một đám vương giả chém tới. Tiểu thành pháp tướng, chạy mau, Phong gia chủ chờ một đám vương giả sắc mặt biến đổi lớn. Sợ vỡ mật, không dám làm bất kỳ kháng cự nào. Có cẳng liền chạy, ông trời của ta, không hổ là Thần Long học viện vương giả. Quá mạnh, tất cả trời phù hộ trong thành đám người đều thần hồn rung mạnh nhìn xem không trung cự kiếm. Một cỗ trước chỗ có chút có uy áp, từ trên thân kiếm phát ra. Toàn bộ trời phù hộ thành tựa hồ cũng muốn nứt mở. Thật là lợi hại, vương thần dương mắt, có chút tắc lưỡi. Loại này kinh khủng công kích, liền xem như hắn nhục thân mạnh hơn, cũng không có khả năng chống đỡ được. Hắn hiểu được, Hoàn Nhan đoạt pháp tướng đã là cảnh giới tiểu thành, Phong gia chủ pháp tướng bất quá là nửa bước pháp tướng. Cả hai căn bản không có khả năng so sánh, mà lại, Hoàn Nhan đoạt pháp tướng là kiếm. Như loại này lấy binh khí vì pháp tướng võ giả, lực công kích cực mạnh, chính là đồng cấp tình huống dưới. Phong gia chủ cũng không thể nào là Hoàn Nhan đoạt đối thủ. Huống chi là chênh lệch hai cái cảnh giới tình huống dưới. Lưỡi kiếm khẽ động, nhanh đến cực hạn, Tồi Khô Lạp Hủ đánh sơ xác ngọn núi nhỏ pháp tướng. Về sau trong nháy mắt đã đến Phong gia chủ đám người sau lưng. Phốc, phốc, phốc, 5-6 đoàn huyết vụ nổ tung. Phong gia 5-6 cái vương giả, bao quát Phong gia chủ ở bên trong. Không còn một mống, toàn bộ mất mạng, miểu sát, đáng sợ cường giả, Phong gia xong, 10 tôn vương giả bị một kiếm chém rụng 6 cái, cường đại nhất Phong gia chủ cũng đã chết, đáng đời, đều do Phong gia đại thiếu kiêu căng thành tính, đắc tội cường địch, mới cho bọn hắn Phong gia mang đến như thế hạo kiếp. Thần Long học viện là bực nào tồn tại, như thế nào từng cái nho nhỏ Phong gia có thể chống đỡ. Ở đây võ giả khe khẽ bàn luận, đối với Phong gia tao ngộ, không có người đồng tình, bởi vì người nhà họ Phong quá phách lối, thường xuyên ngược sát trời phù hộ trong thành võ giả, đã sớm đưa tới công phẫn, chỉ là Phong gia thế lớn, tất cả mọi người giận mà không dám nói gì mà thôi. Hoàn Nhan trưởng lão quá ngưu bức, tiện tay diệt chư vương, không biết chúng ta lúc nào có thể có loại thực lực này. Trương Tung bọn người lộ ra thần sắc hâm mộ, vạn phần sùng bái nhìn xem không trung thanh niên mặc áo xanh. Ha ha, Hoàn Nhan đoạt cười một tiếng, thu hồi pháp tướng, từ không trung hạ xuống, đi vào vương thần đám người trước mặt, gặp qua Hoàn Nhan trưởng lão. Vương thần, Mục Tĩnh Hàm chờ 20 người đều nhao nhao ôm quyền hành lễ. Hoàn Nhan đoạt gật đầu, lập tức nhấc tay. Gia hiệu đám người không cần đa lễ, ánh mắt rơi vào vương thần trên thân, nói, tiểu tử ngươi làm không tệ, hắc hắc, trưởng lão quá khen, vương thần cười khẽ, trong lòng của hắn rõ ràng, từ Hoàn Nhan đoạt pháp tướng liền có thể nhìn ra, đây là một cái thiện chiến võ giả, cho nên cái sau đối với hắn giết chết Phong gia đại thiếu loại chuyện này, là tán thành. Hoàn Nhan đoạt ánh mắt từ vương thần trên thân chuyển tới Lý Mật trên thân. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bị hù Lý Mật sắc mặt trắng bệch. Nhớ kỹ ngươi thân phận. Ngươi là Thần Long học viện đệ tử. Nếu như ngay cả từng cái nho nhỏ người nhà họ Phong đều e ngại. Chúng ta Thần Long học viện thành cái gì? Phế vật đồng dạng đồ vật. Chỉ làm cho học viện mất mặt. Đến Thiếu Hoa Tông. Nếu như tại dám nhu nhược. Cho học viện mất mặt, ta tất tự tay chảm ngươi. Hoàn Nhan đoạt mở miệng khiển trách. Vâng vâng vâng, đệ tử biết sai rồi. Lý Mật liên tục gật đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Giống Hoàn Nhan đoạt cùng vương thần loại người này tâm lý. Hắn một cái hèn yếu luyện đan viện đệ tử, là lý giải không được. Tốt, tiếp tục đi đường đi. Hoàn Nhan trưởng lão đằng không mà lên, lại biến mất tại mọi người trong mắt. Đi thôi, vương thần cưỡi tại bá hạ trên lưng, nhìn lướt qua đám người, sau đó hướng phía cửa thành phương hướng đi đến. Ừm, Mục Tĩnh Hàm bọn người gật đầu. Lập tức đuổi theo Vương Thần bước chân. Rầm rầm, trên đường phố người nhao nhao cho Vương Thần nhường đường. Cùng sử dụng e ngại ánh mắt nhìn về phía thiếu niên. Trong mắt của mọi người, hắn nhưng là cao cao tại thượng Thần Long Học Viện đệ tử. Liền nối tới đến ngang ngược càn rỡ Phong gia đại thiếu đều bị tiện tay giết chết. Chớ đừng nói chi là bọn hắn những này võ giả bình thường. Phong gia triệt để xong. Thần Long Học Viện đệ tử thật là lợi hại. Ta cũng muốn gia nhập Thần Long Học Viện. Thiếu niên kia là ai? Vì cái gì có như thế nghịch thiên chiến lực? Vương Thần bọn người sau khi đi thật lâu. Trời phù hộ trong thành võ giả còn đang không ngừng nghị luận đề tài của bọn họ. Tại trời phù hộ trong thành lắc lư một vòng về sau. Tất cả mọi người cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Thế là phóng lên tận trời. Tiếp tục đi đường. Hướng Thiếu Hoa Tông phương hướng xuất phát. Đám người vừa đi vừa nghỉ. Cuối cùng hơn nửa tháng. Rốt cục phong trần mệt mỏi đuổi tới Thiếu Hoa Tông. Thiếu Hoa Tông. Cùng Thần Long Học Viện. Cửu Phượng Môn. Kim gia nhóm thế lực. Tại huyền vực Tây Bộ phiến địa vực này. Là bá chủ đồng dạng tồn tại. Thần Long Học Viện tại huyền vực nhất Tây Bộ. Cửu Phượng Môn cùng Kim gia một nam một bắc. Cùng Thần Long Học Viện hiện lên tạo thế chân vạc trạng thái. Mà Thiếu Hoa Tông vị trí địa lý. Ngay tại tam đại thế lực trung ương. Bị ba nhà thế lực vờn quanh. Thiếu Hoa dãy núi. Là một mảnh liên miên phương viên mấy trăm vạn dặm dãy núi. Thiếu Hoa Tông tọa lạc tại Thiếu Hoa dãy núi phiến địa vực này trung ương. Nơi này cũng bởi vì Thiếu Hoa Tông mà văn danh thiên hạ, là thế hệ trẻ tuổi võ giả trong lòng tu luyện thánh địa. Phụ cận võ giả đều có thể lấy tiến vào Thiếu Hoa Tông tu luyện làm vinh. Ha ha, cuối cùng đã tới. Trương Tung nhìn qua Thiếu Hoa Tông to lớn sơn môn, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trải qua thời gian nửa tháng đi đường, tất cả mọi người có chút dã rời. Chỉ có Vương Thần cùng Mục Tĩnh Hàm hai người tinh thần sung mãn mượt mà. Không thấy vẻ mệt mỏi. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra. Đám người cùng bọn hắn hai người so sánh. Không nhỏ chênh lệch. Thần Long Học Viện Hoàn Nhan đoạt. Mang theo luyện đan viện đệ tử đến đây bái sơn. Hoàn Nhan trưởng lão cũng hiện thân. Hắn đứng tại Vương Thần đám người trước người. Đối sơn môn hô một câu. Âm thanh trong trẻo tại trên dãy núi này vang lên, trôi dạt từ từ nhưng lại rất có lực xuyên thấu. Không lâu, ha ha, có khách quý tới cửa, Thiếu Hoa Tông hết sức vinh hạnh. Xin chờ chốc lát, Thiếu Hoa Tông sơn môn bên trong, cũng truyền tới đáp lại. Đây là một cái lão giả thanh âm không lớn, lại rõ ràng đưa đến Vương Thần đám người trong tai. Một khắc đồng hồ. Một cái lão già đáp xuống trước sơn môn. Niên kỷ của hắn tại 6-70 tuổi. Hoa râm tóc, sắc mặt hồng nhuận quang trạch. Không thấy mảy may nếp uốn. Khóe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên. Ha ha, nguyên lai là Hoàn Nhan trưởng lão. Lão hủ thất kính, làm sao không thấy Lôi Húc Tử lão già kia. Lão già đứng tại Hoàn Nhan đoạt đối diện. Cười tủm tỉm ôm quyền. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua. Không có nhìn thấy Lôi Húc Tử, thần sắc có chút thất lạc. Diêu viện trưởng khách khí, Hoàn Nhan đoạt ôm quyền hoàn lễ nói. Lôi viện trưởng có việc trong người, có thể muốn chậm chút thời gian mới có thể đến tới. Lão giả gật đầu, khóe miệng thoáng hiện một vòng không hiểu ý cười. Hắn có thể nào không rõ, Lôi Húc Tử sở dĩ không đến, chính là sợ bị người chế nhạo. Tiểu đan hội tỉ thí. Thần Long Học Viện đã liên tục 3 năm thứ nhất đếm ngược. Vì thế Lôi Húc Tử không ít bị người khinh bỉ. Hắn sở dĩ muộn, dĩ nhiên không phải có cái gì chuyện quan trọng mang theo. Mà là sợ luyện đan đồng đạo châm chọc. Lão già kia là không mặt mũi tới đi. Lão già mở miệng châm chọc. Tại hạ không biết. Hoàn Nhan đặt thuận miệng ứng phó. Cũng không có nói nhiều dục vọng. Lão già gặp Hoàn Nhan đoạt không muốn nhiều lời. Ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân khẽ quét mà qua. Nhìn thấy Vương Thần thời điểm. Dừng lại thêm một giây. Hắn cảm giác thiếu niên này có chút quen thuộc. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Hắn lập tức thu hồi ánh mắt. Nói. Đây chính là các ngươi Thần Long học viện lần này tham gia tiểu đan hội đệ tử. Đúng vậy. Hoàn Nhan Đoạt gật đầu. Tích chữ như vàng. Mời đi tương đương. Lão giả gặp Hoàn Nhan Đoạt không muốn nhiều giao lưu, liền đối với hắn làm cái mời động tác. Sau đó cất bước đi vào sơn môn. Hoàn Nhan Đoạt thần sắc lạnh lùng. Đuổi theo lão giả bộ pháp. Chúng ta cũng đi vào. Vương Thần mấy người cũng cất bước đuổi theo. Lão gia hỏa này gọi Diêu Đan Trần. Hắn là Thiếu Hoa Tông luyện đan viện đại trưởng lão. Năm ngoái bọn hắn Thiếu Hoa Tông tiểu đan hội tỷ thí hạng nhất. Cái này lão bang tử không ít chế nhạo chúng ta Lôi viện trưởng. Người chớ nhìn hắn cười tủm tỉm. Kỳ thật âm hiểm đây. Mục Tĩnh Hàm thả chậm một chút bước chân. Đột nhiên đối Vương Thần bọn người nói ra dạng này một đoạn văn. Giọng nói của nàng bất thiện. Hiển nhiên đối lão giả này không có cái gì ấn tượng tốt. Vương Thần gật đầu. Hắn hiểu được lão giả này thân phận. Cái sau tương đương với Thần Long học viện Lôi Húc Tử. Là luyện đan viện cao cấp nhất người quản lý. Thật sao? Nguyên lai là cái âm hiểm lão gia hòa. Kém chút bị bề ngoài của hắn lừa. Mạc Tương Nhã nhỏ giọng nói. Nàng giống như Vương Thần. Cũng là lần thứ nhất tham gia tiểu đan hội. Tự nhiên đối các phái người đều không hiểu rõ. Đúng vậy a, Mục học tỷ nói không sai. Lão già này ghét nhất. Ta phiền nhất hắn. Dương Tố Tâm cũng bĩu môi. Mục Tĩnh Hàm nói. Mọi người nhớ kỹ là được rồi. Không muốn thảo luận cái đề tài này. Nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn. Chúng ta vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Đám người gật đầu. Tiến vào Thiếu Hoa Tông về sau. Vương Thần phát hiện, Thiếu Hoa Tông trên cơ bản không có cái gì kiến trúc. Tất cả đệ tử đều là ở tại trên núi. Nơi này to to nhỏ nhỏ sơn phong vô số kể. Chênh lệch nhiều mỗi ngọn núi đều có người ở lại. Trên vách núi đá có thật nhiều động phủ. Đây chính là Thiếu Hoa Tông nơi ở của đệ tử. Không có viện tử, cũng không có gian phòng. Chỉ có sơn động. Vương Thần ngươi nhìn, đây đều là Thiếu Hoa Tông ngoại môn đệ tử chỗ ở. Nơi này linh khí tương đối mỏng manh một chút, càng về sau linh khí càng nồng đậm. Qua dãy núi này bay, đằng sau chính là nội môn đệ tử chỗ ở. Mục Tĩnh Hàm một bên phi hành, một bên chỉ vào dưới chân dãy núi. Đối Vương Thần mở miệng, trách không được có thể trở thành một phương thế lực lớn. Cái này Thiếu Hoa Tông linh khí, tuyệt không kém chúng ta Thần Long học viện, thậm chí càng sâu một bậc. Vương Thần có chút cảm thán. Vì cái gì những cái kia cao lớn sơn phong động phủ rất nhiều. Một chút ngọn núi nhỏ lại ở lại đích xác rất ít người. Mạc Tương Nhã tò mò hỏi. Vương Thần nhìn về phía Mục Tĩnh Hàm. Hắn cũng phát hiện cái này hiện tượng kỳ quái. Các ngươi có chỗ không biết. Thiếu Hoa Tông tụ linh trận cùng những tông môn khác khác biệt. Ở chỗ này sơn phong càng cao. Ngưng tụ linh khí càng nhiều. Đây cũng là rất nhiều đệ tử đều tại khá lớn trên ngọn núi mở động phủ nguyên nhân. Dương Tố Tâm cười khẽ, thay Mục Tĩnh Hàm trả lời vấn đề này. Nàng tiếp tục nói, tại Thiếu Hoa Tông đệ tử bên trong, tranh đoạt tu luyện động phủ, là thường gặp sự tình. Động một tí liền có đệ tử chết thảm tại đấu tranh bên trong. Từ đệ tử của bọn hắn sơn động vị trí, cũng có thể nhìn ra động phủ chủ nhân thực lực. Thực lực càng cao đệ tử, ở lại sơn phong càng cao to hơn, vị trí cũng càng cao. Nguyên lai là dạng này. Kỳ quái quy tắc nha. Mạc Tương Nhã ngạc nhiên, tại mọi người nói chuyện trời đất công phu. Lão giả mang theo bọn hắn đi tới nội môn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,